Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Đại Trí Đại Ngu. Hiệp Phi 4 bắt đầu, Thượng Tiên Lão Giả thanh âm truyền đến, Khương Sầm bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Trần Đạo Quân bọn người mật ngữ truyền âm, tựa hồ tại giao phó tiếp xuống sách lược, Triệu Cư Sĩ khẩn trương. Hắn cực lực vận hành thần niệm, muốn nghe ngóng Khương Sầm đang nói cái gì. Bất quá, Khương Sầm mặc dù tu vi không cao, nhưng pháp lực không yếu. Mật ngữ truyền âm nội dung bị pháp lực tầng tầng phong cố. Triệu Cư Sĩ không cách nào thám thính. Rất nhanh, truyền âm hoàn tất, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Tựa hồ là hoàn thành sách lược an bài bố trí. Không biết bọn gia hỏa này có gì mưu kế. Triệu Cư Sĩ nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng lo nghĩ, hơi có chút bất an. Các vị đạo hữu, hiệp nghị hết thảy có 3 lượt. Mời tiếp tục đi. Khương Sầm nói, đám người tuần tự ném nguyên thạch làm ra lựa chọn. Triệu Cư Sĩ vẫn cố ý lưu tại cái cuối cùng. Đợi 9 người khác đều ném tốt về sau. Triệu Cư Sĩ lấy ra một viên nguyên thạch. Một chút do dự, cuối cùng vẫn là đầu nhập, lấy, bên trong. Kết quả công bố, lại là một lấy 9 bỏ. Triệu Cư Sĩ lần nữa trở thành người thắng lớn, độc chiếm 10 khỏa nguyên thạch. Ha ha, bản cư sĩ còn tưởng rằng Khương Đạo Hữu có gì cao minh chủ ý. Nguyên lai vẫn là như thế. Triệu Cư Sĩ lớn tiếng cười nói, hắn nguyên thạch đã cao tới 29 khỏa. Khương Sầm các cái khác 9 người, thì các chỉ có 9 khỏa. Trần Đạo Quân mỉm cười, như bần đạo cùng Triệu Cư Sĩ trao đổi vị trí, chỉ sợ cũng cười không nổi. Triệu Cư Sĩ không phải là quên Thượng Tiên tiền bối quyết định đầu thứ 5 quy tắc. Đầu thứ 5, Triệu Cư Sĩ sững sờ, lập tức biến sắc, đầu thứ 5 quy tắc bên trong, vô luận là đại trí, vẫn là đại ngu. Chỉ cần hết thảy tích lũy 3 lần thì trực tiếp bị loại. Tất cả nguyên thạch bị tu sĩ khác chia đều, mà Triệu Cư Sĩ vừa rồi đã liên tục 2 lần hợp thành vì đại trí, duy nhất người thắng lớn. Chỉ cần lại có 1 lần, hắn liền trực tiếp bị loại. Mà Khương Sầm đám người hiệp nghị còn có 1 hiệp, nói cách khác, tiếp xuống 5 hiệp bên trong, chỉ cần Triệu Cư Sĩ trở thành đại trí hoặc đại ngu, liền trực tiếp bị loại. Nếu như lòng người không đủ, có người ném bỏ, có người ném lấy, Triệu Cư Sĩ rất dễ dàng trà trộn trong đó, hoặc sáng chiết giữ mình hoặc đục nước béo cò. Nhưng là, hết lần này tới lần khác 9 người này định ra hiệp nghị. 9 người đồng lòng, khẳng định đều ném một loại lựa chọn. Chỉ cần Triệu Cư Sĩ lựa chọn cùng 9 người khác không nhất trí, như vậy nhất định là đại trí hoặc đại ngu bên trong một loại. Nói một cách khác, cái này hiệp 5 bên trong, Triệu Cư Sĩ bị loại cơ hội cao tới 1/2. Trần Đạo Quân khen, trách không được Khương Đạo Hữu trước kia liền yêu cầu chí ít định ra liên tục 3 hiệp hiệp nghị. Quả nhiên là sâu tư viễn lo. Triệu Cư Sĩ sắc mặt nghiêm túc, nhưng suy nghĩ bất loạn. Hắn cẩn thận phân tích thế cục bây giờ. Hắn có được 29 khỏa nguyên thạch, chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Chỉ cần tiếp xuống không tiếp tục làm đại trí hoặc đại ngu, tất nhiên thắng được. Mà Khương Sầm 9 người, chỉ có 9 khỏa nguyên thạch. 9 người này khẳng định không dám ném, lấy. Nếu như Triệu Cư Sĩ cũng ném lấy, 10 người đều là lấy, phát động thiên phạt, mỗi người phạt đi 10 khỏa nguyên thạch, như vậy chỉ có Triệu Cư Sĩ mình có thể tiếp tục. Còn lại 9 người đều bởi vì nguyên thạch không đủ mà bị loại. Cho nên, mặc dù là 9 đối 1, nhưng là bọn gia hỏa này, cũng chỉ có thể ném bỏ. Bọn hắn không dám mạo hiểm ném, lấy. Ta chỉ cần cũng cùng một chỗ ném bỏ, liền sẽ không ra cục. Triệu Cư Sĩ thầm nghĩ trong lòng của hắn nhiều một chút nắm chắc. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ đến Khương Sầm bọn người khả năng cũng suy đoán đến những này. Lợi dụng cầu mong gì khác ổn tâm tư, ngược lại toàn bộ ném, lấy. Lòng người khó dò, Triệu cư sĩ cũng không thể liệu định Khương Sầm đám người lựa chọn. Nhưng là hắn tin tưởng, Khương Sầm mấy người cũng đồng dạng không cách nào liệu định mình tâm tư. Bất quá là đánh cược một lần a. Triệu cư sĩ hừ lạnh một tiếng, liền xem như 9-1. Bản cư sĩ có đầy đủ nguyên thạch tiếp nhận thiên phạt. Vẫn chiếm cứ ưu thế. Hiệp 5 bắt đầu, lần này bầu không khí ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì, nếu như làm ra lựa chọn sai lầm, như vậy hiệp này qua đi, rất có thể liền muốn có người bị loại. Có lẽ là Triệu cư sĩ một người bị loại, cũng có thể là 9 người khác bị loại. Triệu cư sĩ châm trước hồi lâu, rốt cục bỏ ra nguyên thạch. Lập tức, kết quả công bố, lại là thập bỏ, mỗi người các đến 2 viên nguyên thạch. Tất cả đều vui vẻ. Triệu cư sĩ trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Hắn âm thầm may mắn. Mình đoán đúng, không có ném lấy, nếu không lại trở thành độc thắng đại trí. 3 lần đại trí, trực tiếp bị loại. Bây giờ Triệu cư sĩ có nguyên thạch 30 khỏa, 9 người khác đều có 10 khỏa. Thế cục tựa hồ vẫn đối Triệu cư sĩ càng có lợi hơn. Nhưng là, lập tức một cái tin tức xấu truyền đến, cơ hồ khiến Triệu cư sĩ sụp đổ. Khương Sầm cao giọng nói, chúng ta 9 người đã đạt thành mới hiệp nghị, tiếp xuống 5 vòng, vẫn cộng đồng tiến thối, cuối cùng đoạt được nguyên thạch. Toàn bộ chia đều, Triệu đạo hữu, ngươi cũng phải cẩn thận lựa chọn. Triệu cư sĩ nghe vậy thân thể chấn động, hắn lập tức minh bạch điều này có ý vị gì. Ý vị này tiếp xuống 5 vòng, Khương Sầm 9 người đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Mà hắn mỗi một vòng đều nhất định muốn đoán đúng Khương Sầm 9 người lựa chọn. Chỉ cần có một lần đoán sai, hắn liền trực tiếp bị loại. Đoán đúng một lần không khó, có một nửa cơ hội, liên tục 5 lần đều đoán đúng, cơ hội liền 10 phần xa vời. Triệu cư sĩ cho dù có dân cờ bạc tâm tính, cũng không dám dùng nhỏ như vậy cơ hội, mạo hiểm lớn như vậy. Đám người cười ha ha, đều nhìn qua cau mày Triệu cư sĩ, nhìn hắn cho cười. Triệu cư sĩ gượng cười 2 tiếng, nói, trước đây tệ nhân chi ngôn chỉ là trò đùa. Tệ nhân cũng lập xuống huyết thệ, cũng tại trong hiệp nghị, vì biểu thành ý, tệ nhân đem dư thừa nguyên thạch toàn bộ lấy ra, chia đều cho các vị đạo hữu, vừa vặn mỗi người đều có 12 khỏa nguyên thạch, như thế nào? Hiện tại muốn chia đều nguyên thạch đã chậm. Thành Nghiêu lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi bội bạc, cái này 3 cái hiệp qua đi, chúng ta mỗi người đều là 14 khỏa nguyên thạch, coi như ngươi hiện tại nguyện ý chia đều, mỗi người cũng chỉ có 12 khỏa. Triệu cư sĩ bất nghĩa tiến hành, hại chúng ta mỗi người bạch bạch tổn thất 2 viên nguyên thạch. Không sai, một thư sinh phụ họa nói, hiện tại cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, cùng bọn ta có gì chỗ tốt, chẳng bằng để ngươi bị loại, đem ngươi tất cả nguyên thạch chia đều, mỗi người còn có thể đa phần một chút. Triệu cư sĩ thật nhanh tính toán, thế cục hôm nay dưới, Khương Sầm 9 người chỉ cần toàn bộ ném bỏ, liền không có nửa điểm phong hiểm. Dưới loại tình huống này, Triệu cư sĩ ném bỏ chính là thập bỏ, tất cả đều vui vẻ. Triệu cư sĩ ném lấy chính là 3 lần đại trí. Hắn nguyên thạch bị 9 người chia cát, đối 9 người mà nói chỗ tốt lớn hơn, cho nên Khương Sầm 9 người ném bỏ khả năng rất lớn, mà Triệu cư sĩ cũng chỉ có thể tiếp tục ném bỏ. Nếu như muốn để Triệu cư sĩ bị loại, như vậy chí ít có một hiệp. Khương Sầm 9 người muốn đột nhiên cải biến sách lược, toàn bộ ném lấy, hình thành 9-1 bỏ kết quả, để Triệu cư sĩ trở thành đại ngu. Đại trí đại ngu hết thảy tích lũy 3 lần, nguyên thạch bị chia cắt mà bị loại. nếu là đem 10 người này coi là một cái chỉnh thể. Chỉ có thập bỏ tình huống dưới, mới có thể gia tăng chỉnh thể lợi ích. Vô luận là một bỏ 9 lấy, vẫn là 9 lấy một bỏ, vẫn là cái khác bất luận cái gì lựa chọn kết quả. Trên tổng thể cũng sẽ không gia tăng chỉnh thể lợi ích. Các vị đạo hữu đã quyết định cuối cùng chia đều nguyên thạch. Như vậy chỉnh thể lợi ích đương nhiên là càng lớn càng tốt. Tệ nhân đã đáp ứng xuất ra 18 khỏa nguyên thạch chia đều cho 9 vị đạo hữu. Mình chỉ lưu 12 khỏa, vừa vặn cam đoan mỗi người nguyên thạch số lượng nhất trí. Liền xem như để tệ nhân bị loại, cũng chỉ là nhiều chia cắt cái này còn lại 12 khỏa. Sẽ không gia tăng quá nhiều chỉnh thể lợi ích. Mà tệ nhân nếu là không bị knock out, mỗi một hiệp đều là thập bỏ, kia tệ nhân cũng có thể vì chỉnh thể lợi ích tiếp tục góp một viên gạch. Triệu cư sĩ đem mình tính toán từng cái nói tới. Hắn nói, tính được, nếu để cho tệ nhân bị loại, liền muốn tổn thất một hiệp thập bỏ cơ hội. Kỳ thật đối 9 vị đạo hữu mà nói, chia cắt nguyên thạch cùng liên tục thập bỏ ích lợi so sánh. Cơ bản tương đương, mà lại, cách làm này sẽ còn bất chấp nguy hiểm. Vạn nhất tệ nhân đoán chắc thời cơ, vừa vạn tại cái kia hiệp cũng đầu lấy, thập lấy phát động thiên phạt. Kết quả chỉ có thể là đồng quy vu tận. Trần Đạo Quân cười lạnh nói, triệu cư sĩ hiện tại miệng đầy là chỉnh thể lợi ích. Ban đầu ở vòng thứ 3 lựa chọn lúc, triệu cư sĩ vì sao chỉ quan tâm mình lợi ích, lại tổn thương chúng ta chỉnh thể lợi ích. Triệu cư sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, luôn mồm xin lỗi, tệ nhân là tiểu nhân hành vi, còn xin các vị đạo hữu đại nhân đại lượng, tiếp nhận tiểu nhân đề nghị, để tiểu nhân cũng cùng các vị đạo hữu cùng nhau gia nhập hiệp nghị. Chia đều nguyên thạch, nghĩ đến cũng là buồn cười. Hắn trước đây nghìn tính vạn tính, phí hết tâm tư không tiếc ruồng bỏ tín nghĩa cũng muốn nhiều đến nguyên thạch. Bây giờ lại cầu đám người đem mình có nhiều nguyên thạch chia đều. Có thể nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.